Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chết. Canh thứ nhất, cảm giác không ổn, như bay ở Phương Tuấn Mi trong lòng lan tràn, mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt, trong thân thể của hắn, truyền đến dị thường cảm giác không ổn, đạo thai bên trong nguyên khí. Phảng phất không nữa nhận hắn khống chế bình thường, hướng ra ngoài mãnh liệt mà ra, đem hắn xé bỏ. Bồng, một tiếng vang trầm thấp, Phương Tuấn Mi vùng đan điền, trước tiên cho xung nổ tung ra, máu tươi tung tóe, tràn trề mà ra, ruột đều nổ đi ra, đan điền xuất hiện ra một cái lỗ thủng to đến. Rất hiển nhiên, Đà La Thị giải pháp không đúng. Là thật không đúng, vẫn là cố ý không đúng. Phương Tuấn Mi đã không có thời gian suy nghĩ. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp quyết, muốn cường đè ép vùng đan điền dị thường, nhưng lại phát hiện căn bản dừng không được đến. Bị Đà La Thị điểm qua những kia ánh vàng, thả ra mạnh mẽ vòng xoáy lực lượng, hấp lấy lên, hấp lấy không nữa là ngoại thiên địa nguyên khí, mà là nội thiên địa nguyên khí. Đặc biệt là trong đan điền nguyên khí, nguồn sức mạnh này, quá mạnh mẽ, quá mạnh, động sau khi đứng lên, phảng phất bị làm nổ bom đồng dạng, ầm ầm ầm ầm lấy đan điền làm trung tâm, nguyên khí tuôn loạn, hướng về phía dưới hai chân cùng phía trên ngực bụng, nổ tung lên, Phương Tuấn Mi ngón tay điểm liên tục, nếu không trấn áp được. Vậy thì phải nhanh chóng bảo hộ được quan trọng nhất mấy chỗ địa phương. Đạo thai, trái tim cùng đầu lâu. Hai tay cùng xuất hiện. Điểm hướng đạo thai cùng đầu lâu nơi. Đà La Thị cái này lão tà vật. Nhưng không có lập tức có phản ứng. Trong mắt có vẻ do dự. Chợt lóe lên. Cái này vô cùng cấm chế. Có thể nói đã thành công. Chỉ là giải pháp không đúng mà thôi. Phương Tuấn Mi coi như là hiện tại chết rồi. Hắn cũng có thể tìm những tu sĩ khác đến. Từng cái thí nghiệm ra vô bờ cấm chế giải pháp đến. Độ khó so với thôi diễn ra cấm chế này. Tuyệt đối nhỏ hơn quá nhiều quá nhiều. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ. Phương Tuấn Mi đã không có dùng. Làm như vậy nhưng liền đến. Mơ ước trên hắn cường hóa sinh cơ đan dược thời điểm. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Đà La Thị dĩ nhiên không có động tác, chỉ là ngừng lại, không còn loạn điểm. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, thực sự không có tâm tư, lại đi quản Đà La Thị ở đánh cái gì ý đồ xấu. Con người gấp ngưng, ầm ầm một đường nổ tung, một đường máu tươi tung tóe. Phương Tuấn Mi hai tay tề điểm, cũng không chịu nổi này khủng bố trạng thái. Rốt cục nổ đến nơi tim, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, căn bản vẫn không có phong tỏa hoàn toàn, hơn nữa bằng hắn sức mạnh của chính mình, cùng đối với cấm chế lý giải, làm sao áp chế được, ầm ầm ầm một chuỗi dài nổ tung sau, trái tim nát sấn bột mịn, Phương Tuấn Mi thân thể, kịch liệt run rẩy mấy lần, ánh mắt đờ đẫn. Thần thái dần dần trở nên ảm đạm, bay điểm hai tay, cũng rủ xuống đến, tên tiểu tử này, chết rồi, Đà La Thị ngạc nhiên. Tất cả những thứ này, đến quá nhanh, không cần nói Phương Tuấn Mi, liền hắn cũng chưa kịp phản ứng. Hô sau một khắc, một tiếng rít vang, một đoàn màu lam đậm hình người nguyên thần, theo Phương Tuấn Mi khẽ nhếch miệng bên trong. Bay ra, thẳng đến chỗ cao mà đi, lại sau một khắc, Phương Tuấn Mi đầu lâu, liền nổ tung hơn một nửa cái. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên cũng chết, chết đến chỉ còn một cái nguyên thần. Cái kia chợt nổ tung dòng máu thịt nát, lại một lần bắn tới gần Đà La Thị một mặt một thân. Lão gia hỏa đầu tiên là ngây cả người, sau đó, trong đôi mắt có vẻ tham lam. Chợt lóe lên, vô cùng cấm chế hoàn thành. Phương Tuấn Mi cũng chết. Trên thế giới còn có so với này càng tươi đẹp sự tình sao? Hiện tại, chỉ cần lại giết Phương Tuấn Mi nguyên thần liền được. Lão gia hỏa chậm rãi ngẩng đầu, xem hướng thiên không phương hướng bên trong. Phương Tuấn Mi đã dừng lại nguyên thần thân ảnh, nho nhỏ người vậy thân ảnh, lơ lửng trong hư không. Hai con mắt nhìn xuống Đà La thị, vẻ mặt cực âm trầm phức tạp. Tiền bối hiện tại là dự định triệt để giết ta sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Cục diện đột nhiên phát triển đến một bước này, liền chính hắn đến hiện tại đều không thể tin được, nhưng chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ. Đà La thị nghe vậy, hai mắt híp lại. Tiền bối, không nên quên người ta trước lập xuống lời thề. Ngươi nếu là giết ta, thiên phạt đó lôi kiếp, sau một khắc sẽ đánh vào trên người ngươi. Phương Tuấn Mi ánh mắt cực lạnh. Đà La thị nghe được câu này, cũng là cảnh tỉnh lại, trong mắt có tinh mang lóe lóe, liền giả vờ từ thiện vậy cười một tiếng nói. Tiểu huynh đệ, không nên hiểu lầm, lão phu đối với ngươi bản liền không có ác ý gì, càng không muốn sách đã lập xuống lời thề, chỉ là ngươi bây giờ chỉ còn nguyên thần, lão phu có tâm giúp ngươi tìm một bộ thịt mới thân đến mà thôi, không nhọc tiền bối nhọc lòng, ta chỉ muốn xin tiền bối lập tức thực hiện ngươi ta ở giữa ước định, đem Trấn Mi đạo quân sơn môn ở nơi nào nói cho ta, mở ra đạo lữ của ta trên người tỏa thai. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, ánh mắt kiên định lạnh lẽo. Hắn bây giờ chỉ còn nguyên thần chi thân, chỉ có thể cầm lời thề đến kinh sợ đối phương, làm đối phương đi vào khuôn phép. Đà La thị nghe vậy, không hề có một tiếng động trầm mặc. Tiền bối, ở ngươi làm cái khác bất kỳ quyết định gì trước, đều xin mời trước tiên nghĩ một chút. Ngươi ta ở giữa lời thề, thứ ngươi muốn đã chiếm được, hiện tại nên thực hiện ngươi cái kia một phần. Phương Tuấn Mi âm thanh kịch liệt kiên định, phảng phất nếu là đối phương không đồng ý, sau một khắc sẽ nguyên thần tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận bình thường. Đà La thị nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên một cái, chung quy là gật đầu nói, tuy rằng còn kém một cái giải pháp, nhưng cấm chế này ngươi đã giúp ta thôi diễn đi ra, ngươi ta ở giữa giao dịch xác thực đã xem như là hoàn thành rồi. Lão phu đáp ứng ngươi chính là, lão tà vật chung quy là sợ hãi lời thề, cũng may mà còn có lời thề có thể ước thúc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng cũng là lỏng ra, liên quan với Trấn Mi đạo quân sơn môn ở nơi nào, lão phu suy đoán chỗ đó là Bạch Vân Sơn Mạch bên trong cái kia thần bí thế lực Bạch Vân Thâm Sử. Chính ngươi đi tìm đi. Đà La thị nói một câu, liền hướng trong hang động đi đến. Chỉ còn nguyên thần chi thân Phương Tuấn Mi, nghe nhưng là ngây cả người. Nhớ rõ, lúc trước ở đến Nhập Vân Sơn Mạch thời điểm, Lục Túng Tửu liền từng đề cập tới Bạch Vân Sơn Mạch cùng Bạch Vân Thâm Sử. Không nghĩ tới nơi đó dĩ nhiên liền có thể là Trấn Mi đạo quân sơn môn. Trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi liền phục hồi tinh thần lại đến, nhớ tới một cái rất trọng yếu, việc cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đất cái kia một bộ phá nát thân thể. Đầu lâu nổ tung, trái tim nổ nát, khẳng định là đã chơi xong. Nhưng Phương Tuấn Mi giờ khắc này ánh mắt lại phảng phất là nhìn quan trọng nhất đồ vật bình thường. Phía bên kia, Đà La thị chậm rãi thăm thẳm đi vào hang động nơi sâu xa. Lão này trong một đôi mắt còn có vẻ trầm ngâm lập lòe, thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi xác thực chính là hắn tốt nhất cái kia người sống khôi lỗi. Mà hắn sau đó đương nhiên là còn muốn thôi diễn càng nhiều cấm chế đến. Hiện tại tuy rằng không thể giết Phương Tuấn Mi, nhưng nếu như có thể, hắn là thật muốn đem Phương Tuấn Mi quấn vào bên cạnh mình, vĩnh viễn làm cái người sống khôi lỗi. Chỉ tiếc, lời thề đã lập xuống. Tiểu hỗn đàn, người tốt nhất không muốn lại cầu đến trên đầu ta đến. Nghĩ đến cuối cùng, Đà La thị ở trong lòng lạnh lùng nói một câu. lại chỉ chốc lát sau, đi tới Bạch Lộ cùng Dương Tiểu Mạn gian phòng trước, xúc động cấm chế, tiền bối, Bạch Lộ sau khi đi ra, cẩn thận bắt chuyện một tiếng, Đà La Thị khẽ gật đầu, nói rằng, tên tiểu tử kia đã giúp ta hoàn thành cấm chế, ta giúp nàng mở ra tỏa thai sau, các ngươi là có thể rời đi, hắn ở ngoài hang động chờ các ngươi, có thật không? Quá tốt rồi, Bạch Lộ đại hỉ lên, Đà La Thị mặt không hề cảm xúc, đi tới Dương Tiểu Mạn bên người, kiểm tra một hồi nàng tình huống trong cơ thể sau, sẽ không có suy tư nhiều bay điểm lên, lão gia hỏa không phải lần đầu tiên giải, đã quen cửa quen nẻo, không chốc lát công phu, liền giúp Dương Tiểu Mạn giải đạo thai, trong đó quá trình cũng không cần lại tương sách. Các ngươi có thể đi rồi. Đà La Thị lại nói một câu sau, liền chắp tay mà đi. Bạch Lộ ở nàng sau khi rời khỏi đây, như bay vọt tới Dương Tiểu Mạn bên người. Không dám tin tưởng vậy kiểm tra lại đến. Rất nhanh mặt lộ vẻ ý cười. Cái kia khủng bố tỏa thai thủ đoạn. Quả nhiên dài, trên người cũng không có cái khác dị thường. Thời khắc này Dương Tiểu Mạn mới chính thức phảng phất một cái ngủ người bình thường. Bạch Lộ ở trên người nàng bay điểm mấy lần, rất nhanh, Dương Tiểu Mạn rốt cục mở mắt ra. Trong con ngươi, tia sáng ảm đạm, mờ mịt, tán loạn, vẻ mặt suy yếu vô lực. Ở hôn mê hơn 80 năm sau, Dương Tiểu Mạn rốt cục tỉnh lại. "Tiểu Mạn tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh rồi." Bạch Lộ nói rằng. Bạch Lộ, chúng ta ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn quét vài lần, mờ mịt hỏi, Bạch Lộ liền vội vàng đem nàng có chuyện sau. Chuyện đã xảy ra, nói thật nhanh đến, nghe Dương Tiểu Mạn sắc mặt thay đổi mấy lần. Không nghĩ tới đã qua thời gian lâu như vậy, mà Phương Tuấn Mi vì nàng, còn không biết trải qua bao nhiêu dằn vặt. Tiểu Mạn tỉ tỉ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Phương Đạo Huynh chờ ở bên ngoài chúng ta đây. Bạch Lộ lại nói. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Liền muốn đứng lên. Này vừa đứng. Mới phát hiện trên người bùn rùn cực điểm. Không hề có một chút sức mạnh. Phảng phất cốt tủy đều bị rút khô đồng dạng. Cái kia trống rỗng vậy cảm giác. Lệnh Dương Tiểu Mạn mãnh hít một hơi khí lạnh. Vận chuyển pháp lực sau. Lại có Bạch Lộ nâng. Mới rốt cục đứng lên. Đi. Dương Tiểu Mạn quát một tiếng, cùng Bạch Lộ đồng thời đi ra cửa. Này một đường cảnh tượng, Dương Tiểu Mạn khẳng định là không tâm tư nhìn. Phía trước có tia sáng chiếu vào đến trong động, chưa xuất động khẩu, Dương Tiểu Mạn đã nhìn thấy trên đất cái kia mở ra phá nát huyết nhục xương, trong đó còn chen lẫn mấy khối màu trắng miếng vải. Trong lòng không tên liền nắm thật chặt, bá thân ảnh lại lóe lên, liền lao ra ngoài hang động, ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy trong bầu trời người kia hình nguyên thần. Theo cái kia mặt mày gian, liền có thể nhận ra là Phương Tuấn Mi đến. Dương Tiểu Mạn xem tâm thần kịch chấn, ánh mắt thẳng run, sư tỷ, ngươi được rồi, thực sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phương Tuấn Mi âm thanh thổn thức, ánh mắt cực hoan nhạc mà lại ôn hòa. Theo Dương Tiểu Mạn vừa nãy lóe ra đến trong động, liền biết pháp lực của nàng đã có thể lần thứ hai sử dụng. Tuấn Mi, ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi là làm sao? Dương Tiểu Mạn nhưng là kinh ngạc thốt lên lên. Trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần sắc bén thanh âm. Viền mắt chớp mắt chuyển đỏ. Có nhiệt lệ dâng lên mà ra, bạch, lướt đến trong bầu trời, hai tay nâng Phương Tuấn Mi nguyên thần, thân thể thẳng run run, Bạch Lộ giờ khắc này, cũng ra hang động đến, nhìn thấy chỉ còn một cái nguyên thần Phương Tuấn Mi, tương tự là ánh mắt chấn động mạnh mẽ một cái, lộ ra thần sắc không dám tin đến, đừng khóc, ta không có chuyện gì. Phương Tuấn Mi cười nói, hắn này nở nụ cười, Dương Tiểu Mạn khóc càng lợi hại lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,